Bảo bối em không thoát được đâu. Chương 1 Xuyên không 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Tô Ngọc Băng là một nhiếp ảnh gia tự do, năm nay 24 tuổi, mồ côi cha mẹ lúc 14 tuổi, cô tự mình đi làm nuôi sống bản thân và lớn lên trong căn nhà mà cha mẹ để lại. Hàng ngày cô đi khắp mọi nơi để chụp những bức hình đẹp rồi đăng lên các trang mạng. Tối hôm nay sau khi ăn xong chán không có việc làm nên cô lấy iPad ra tìm chuyện để đọc. Tình cờ cô thấy được một cuốn tiểu thuyết NP đang hot trên mạng liền ấn vào đọc thử. Cả đêm cô thức trắng để đọc rồi ngủ quên lúc nào không biết. Khi cô ngủ thì có một ánh sáng phát ra và 5 giây sau thân ảnh cô liền biến mất như kiểu cô chưa từng tồn tại trên thế giới này. Sáng hôm sau, Tô Ngọc Băng mở mắt ra thì đập vào mắt cô là trần nhà màu trắng, cơ thể thì đau nhức. Quái lạ, trần nhà mình màu tím cơ mà tại sao sau một đêm lại biến thành trắng? Với lại cô đang khỏe mà tại sao giờ cả thân thể cô đều đau như vậy? Không lẽ cô bị bắt cóc ư, hay là cô xuyên không? Xuyên không dạo gần đây đang rất thịnh hành nha. Bạn nữ phụ nào đó sau khi lẩm bẩm một mình xong thì bắt đầu nhìn xung quanh, căn phòng này rất đẹp nha. Cả căn phòng được bao bọc bởi màu tím nhẹ nhàng, trong phòng có một chiếc giường king size, một tủ quần áo to, một chiếc bàn trang điểm rồi bàn học, bàn ghế ngồi, nhà vệ sinh. Sau khi đánh giá xong xung quanh cô khẳng định là mình không bị bắt cóc rồi nhìn xuống dưới thân thể này. Hiện tại cô đang mặc một chiếc váy ngủ màu hồng phấn để lộ ra đôi chân trắng thon và dài, vòng eo bé ôm trọn một vòng tay, cặp ngực này chắc cũng cắp đê nha, vậy là mình xuyên không rồi sao? Wow, thân chủ này thân hình thật đẹp à, không biết mặt mũi ra sao? Vậy là bạn nữ nào đó chạy ngay vào nhà vệ sinh rồi nhìn gương cô phải nói sao đây? Đại mỹ nhân đó trời ơi mà khoan sao nhìn quen quen vậy nè, thôi xong rồi xuyên vào nữ phụ Tô Ngọc Băng trong tiểu thuyết NP cô đọc tối qua rồi hu hu. Tại sao cô biết ư, vì cô đọc truyện có thấy tác giả tả Tô Ngọc Băng nên cô nhớ thân chủ này tầm 14, 15 tuổi, mái tóc bạch kim dài ngang vai, làn da trắng hồng như em bé, vầng trán cao, cặp mắt màu xám trong suốt không nhiễm bụi trần, mũi cao gọn thẳng như ngón tay út, đôi môi đỏ mọng mặc dù không đánh son. Chấm chấm, trong khi cô đang tự cảm thán thì ở ngoài này có tiếng mở cửa. Bước vào là ba người, hai nam một nữ. Một người đàn ông trung niên thoạt nhìn đã có tuổi nhưng vẫn phong độ đẹp trai, đó là cha cô. Tô Bảo, chủ tịch tập đoàn Tô Thị, người phụ nữ tầm hơn 30 tuổi nhưng vẫn xinh đẹp động lòng người là Hàn Yên, mẹ của cô. Cậu người mẫu nổi tiếng thế giới, còn người còn lại chính là anh họ của Tô Ngọc Băng. Tô Dương, lưu ý Tô Dương được cha mẹ Tô Ngọc Băng nhận nuôi nhé. Nam chủ thứ nhất lên sàn, lần đầu ta viết thể loại này nên còn non lắm, mong MN chỉ giáo. Cách chương.